Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, Trương Dịch đến cùng cái gì thân phận? Vương Lỗi nhìn đến Trương Dịch, vui vẻ khóe miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai can. Hôm nay vừa tiếp xúc với đến Thiên Hải thành phố tổng đại lý điện thoại. Hắn thì vội vã tự mình lái xe chạy đến. Đây chính là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc A. Toàn bộ Thiên Hải thành phố có tiền nhất xí nghiệp ra. Bentley Hoa Hạ kim cương cấp người sử dụng. Muốn là bắt hắn cho chiêu đãi tốt. Về sau hàng năm theo bọn họ cái này cầm mấy chiếc xe. Đây chính là một số lớn ổn định mà lại phong phú lợi nhuận. Lão Trần cảnh quan cùng tiểu thái cảnh quan một mặt kinh ngạc nhìn lấy Vương Lỗi. Trong lòng tự nhủ, không phải liền là một chiếc xe cọ sát phía dưới sao? 4S cửa hàng gặp phải loại tình huống này bình thường đều là nghiệp vụ nhân viên đến cửa phục vụ. Tổng giám đốc không có khả năng như cái nghiệp vụ viên một dạng. Theo Hoài Hưng chạy đến Trương gia trấn tới đi. Bọn họ nhìn lấy Trương Dịch ánh mắt biến đến thận trọng rất nhiều. Hiển nhiên, cái này là hướng về phía Trương Dịch thân phận tới. Làm cho Bentley 4S cửa hàng tổng giám đốc tự thân lên cửa phục vụ. Cái này Trương Dịch có thể không chỉ là kiếm lời ít tiền đơn giản như vậy a. Trương Dịch đứng dậy đi tới. Vương Lỗi vội vàng chủ động đưa tay phải ra. Trên xã hội quy củ, lúc bắt tay đều là thân phận địa vị tương đối thấp nhân chủ động. Trương Dịch cùng hắn nắm tay. Sau đó chỉ cửa chiếc kia Bentley Mansan nói ra. Xe của ta bị người toác cọ sát một chút. Hiện tại cần xác định một chút cụ thể tiền sửa chữa dùng. Ta tốt bắt đến. Làm phiền ngươi giúp đỡ kiểm tra một chút. Vương Lỗi vội vàng cười nói. Xin ngài yên tâm. Ta nhất định thật tốt kiểm tra. Vương Lỗi mặc dù là tổng giám đốc, nhưng hắn cũng là nghiệp vụ viên xuất thân. Đối với xe các loại tình huống thuộc nằm lòng. Cùng Trương Dịch khách sáo còn về sau, hắn vẫn không quên cùng Trương Dịch cha mẹ nhiệt tình chào hỏi. Nhìn bộ dáng kia, liền tựa như Trương Dịch cha mẹ mới vừa biết con nuôi giống như. Trương Dịch cha mẹ tự nhiên cũng là khách khí khí. Nhìn lấy vị này Âu phục dày da 4S cửa hàng tổng giám đốc đều đối chính mình nhi tử khách khí như vậy, trong lòng bọn họ đương nhiên rất cao hứng. Chúng ta cũng cùng qua xem một chút đi. Lão Trần cùng tiểu thái từ trên ghế đứng lên, theo Vương Lỗi đi ra cửa. Các hàng xóm còn không có tán, đều chờ đợi xem náo nhiệt, muốn nhìn một cái xe này đến cùng xài hết bao nhiêu tiền mới có thể sửa chữa tốt. Ta trước đó đi làm công ty kia lão bản, có một chiếc hơn 100 vạn BMW cũng là trên đường đụng phải. Kết quả bỏ ra hết mấy vạn mới sửa chữa tốt đâu. Trương Dịch xe này ngượng nghịu dài như vậy một đầu lỗ hổng. Đoán chừng cũng phải mấy chục ngàn mới có thể làm được. Đắt như vậy, ta suy nghĩ nói bổ cái sơn không cần quá nhiều tiền a. Này, ngươi hiểu cái gì? Đây là xe sang trọng. Dùng sơn vậy cũng là mấy ngàn khối tiền một thùng. Ngươi cho rằng là nhà ngươi trên tường soát rõ ràng a? Một đám người nghị luận ầm ĩ, cho Vương Lỗi nhường đường ra, chờ lấy xem náo nhiệt. Vương Lỗi chỉ nhìn thoáng qua, hô hấp đều biến đến dồn dập. Cái này, đây quả thực là phạm tội a. Hắn vô cùng đau lòng nói ra, làm Bentley 4S cửa hàng tổng giám đốc. Hắn cùng cái này nhãn hiệu đánh nhanh 20 năm quan hệ. Đối mỗi một khoản Bentley đều rõ như lòng bàn tay. Mà lại yêu xe như mạng. Trương Dịch chiếc xe này cửa trước phía trên đầu kia lỗ hổng. Tựa như là tại tuyệt thế mỹ nhân trên mặt lưu lại một đầu khó coi xeo. Đối với hắn cái này chuyên nghiệp nhân viên tới nói càng là khó có thể tiếp nhận. Tiểu thái nhướng mày, cảm thấy sự tình không đơn giản. Liền có chút gấp gáp hỏi. Cái kia, sửa bao nhiêu tiền? Vương Lỗi thở dài một hơi, vô cùng tức giận nói. Cái này đều không phải là chuyện tiền. Hắn chỉ Trương Dịch xe nói ra. Cái này một cái là Bentley tập đoàn ra 30 năm hạn lượng khoản mộ con. Toàn cầu xuất hàng lượng chỉ có 1.000 đài. Chỉ có mua sắm qua 6 chiếc Bentley kim cương VIP người sử dụng mới có thể mua sắm. Trên thân xe sơn là chế tạo thời điểm tổng thể phun thành. Một khi hư hại một chút xíu đều sẽ đối tổng thể hình thành ảnh hưởng to lớn. Bên ngoài căn bản không có bán loại xe này Sơn. Chúng ta cũng tu không được. Chỉ có thể cầm lại bản gốc mới có thể sửa chữa. Chung quanh các hàng xóm nghe được như lọt vào trong sương mù. Tuy nhiên cũng không biết Vương Lỗi nói là cái gì. Nhưng là đều có thể minh bạch xe này rất đắt. Mà lại sửa chữa lên cũng là giá trên trời. Thế nhưng là hai vị cảnh quan lại nghe rõ. Nhất thời kinh ngạc hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Bentley kim cương VIP. Mua sắm qua 6 đài trở lên Bentley. Loại nhân vật này cho dù phóng nhãn toàn bộ Hoài Hưng thành phố chỉ sợ cũng khó khăn tìm tới đi. Người trẻ tuổi trước mắt này rốt cuộc là ai? Trương Dịch chỉ là nhàn nhạt mà hỏi. Ta liền muốn biết bao nhiêu tiền có thể sửa chữa tốt. Vương Lỗi nghĩ nghĩ. Trương Dịch thế nhưng là khó gặp khách hàng lớn. Muốn là cho hắn hầu hạ tốt. Về sau từ nơi này lấy xe cái kia còn có thể thiếu. Làm Hoài Hưng thành phố 4S cửa hàng tổng giám đốc. Hắn vẫn có một ít đặc quyền. Sau đó liền định cho Trương Dịch đem đơn cho miễn đi. Thế nhưng là lời nói không nói ra miệng. Hắn nhìn thoáng qua Trương Dịch sắc mặt. Chỉ thấy Trương Dịch trên mặt mỉm cười nhìn hắn. Lực ngậm thâm ý nói ra. Xe này ta là muốn bắt đền. Vương Lỗi trong đầu một đạo tinh quang xẹt qua. Nhất thời minh bạch Trương Dịch ý tứ. Đúng a. Xe này không là chính hắn đụng hư, mà chính là người ta vẽ. Cái kia mình coi như cho Trương Dịch miễn phí, người ta cũng sẽ không nhận tình của hắn. Hơn nữa nhìn Trương Dịch ý tứ này, rõ ràng là muốn đối vẽ xe người tiến hành truy trách. Chính mình muốn là nói có thể miễn phí, nói không chừng ngược lại để Trương Dịch không cao hứng. Vương Lỗi cũng là lão du điều, trong mắt Lan lông lốc chuyển một cái, tâm lý có chủ ý. Hắn cười đối Trương Dịch nói ra, nếu như là dựa theo giá thị trường đến coi là phỏng đoán cẩn thận nhất, sửa chữa tốt nó cũng phải tốn phía trên 50 vạn. Cái giá này vừa báo đi ra, chung quanh các hương thân tất cả đều giật mình kêu lên. Hoắc, thật hay giả, ngượng nghịu cái lỗ hổng thì đắt như thế, liền xem như mấy trăm vạn xe, cũng không có khả năng phá điểm sơn thì hoa nhiều như vậy đi. Tất cả mọi người không quá tin tưởng Vương Lỗi nói lời. Vương Lỗi nghe được mọi người nghị luận. Trong ánh mắt lóe qua một vệt khinh thường. Bọn họ những người này làm sao lại minh bạch xe sang trọng phí tổn khủng bố đến mức nào? Trương Dịch chiếc này bản số lượng có hạn Bentley Mansan dù là chỉ là cọ phá một chút. Đều phải lần nữa trở lại nhà máy. Sau đó đem toàn xe tầng ngoài tất cả đều mài rơi. Tổng thể lại xì sơn một lần. Chuyến này quá trình xuống tới các loại nhân công, vận chuyển phí dụng, lại thêm bên ngoài tuyệt đối không mua được sơn xe. 50 vạn không có chút nào nhiều. Mà đứng tại bên cạnh yên lặng nghe hai cảnh sát, lão Trần đồng tử đột nhiên rút lại. Theo cảnh chừng 30 năm, đây là hắn tiếp xúc đến có liên quan vụ án số tiền lớn nhất xe cộ sự cố. Mà tiểu thái càng là mờ mịt luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Số tiền quá lớn, một cái xử lý không tốt đều lại biến thành vấn đề lớn. Cái này khiến vừa làm cái này không bao lâu tiểu thái chỉ có thể theo bản năng nhìn về phía mình sư. Phụ, sư phụ, việc này làm sao xử lý? Lão Trần trầm mặc sau một lát, mới thấp giọng nói ra, chỉ có thể chiếu quy củ làm. Bất quá không tốt lắm làm, nông thôn gia đình người nào móc nổi nhiều tiền như vậy. Còn không phải cửa nát nhà tan a. Vẫn là câu nói kia. Sự tình vừa xem hiểu ngay. Điều tra kết quả rất đơn giản. Nhưng khó khăn là về sau xử lý. Lão Trần từ trong túi móc ra một cái hồng mai đến. Ngày bình thường nâng chén nước lớn cực kỳ vững vàng hai tay. Lần này thậm chí ngay cả đốt thuốc đều có chút run run. Hắn lặng lẽ nhìn Trương Dịch liếc một chút. Trong lòng đối với Trương Dịch thân phận càng thêm hoài nghi. Có thể mở loại này có giá trị không nhỏ xe, làm cho Hoài Hưng thành phố Bentley 4S cửa hàng tổng giám đốc tự thân lên cửa phục vụ. Cái này cần là bao lớn mặt mũi. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn cũng đã phủ lên tràn ngập chính khí nụ cười. Trương tiên sinh, xin ngươi yên tâm, bảo hộ công dân tài sản an toàn. Đó là chúng ta cảnh sát nhân dân nên tận trách nhiệm. Ngài xem chúng ta cái thời điểm đi tìm nghi phạm.